Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2007. Hôm nay thì rất là nhiều nơi tổ chức lễ Phật đản. Tôi đã có dịp dự Phật đản lần này lần thứ hai. Tức là hồi sáng này tôi dự một lần và dự lần thứ hai. Các vị dư biết là năm nay chúng ta có cái Phật lịch 2551, nhưng mà Phật đản thì 2631. Không biết có phải không, tôi con số tôi nhớ rất là dở. Nhưng mà cái điều thế này, đó là Phật lịch là tính từ năm Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Cho nên nếu nói Phật đản thì ta phải cộng thêm 80 năm nữa mới là ngày Phật đản. Tức là vào ngày này cách đây 2631 năm, Đức Thế Tôn có mặt ở nhân gian. Và khi nói đến Đức Phật thì chúng ta gọi Ngài là Đức Giáo Chủ, không phải Ta Bà. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi mình thờ Đức Thế Tôn. Thưa, dù là chùa mình là chùa Tịnh Độ hay là chùa thờ Đức Đại Nhật Như Lai, nhưng mà nguyên tắc đúng đắn nhất là mình phải thờ tượng Bổn Sư ngay chính giữa. Đức Di Đà là giáo chủ một nơi, nhưng mà mình vẫn phải coi Ngài là những vị Phật quá khứ thôi. Ví dụ như ở trong đời, cái người đương nhiệm làm thủ tướng hoặc là làm tổng thống, người đó phải được trưng bày ra phía trước. Còn những vị tổng thống hay là những người có công ích rất là lớn của xã hội vẫn phải lui phía sau, thuộc về thế hệ quá khứ rồi. Thì nguyên tắc là vậy. Mình chia sẻ điều này để các vị thấy là Đức Bổn Sư Từ Phụ có mặt trên hành tinh này. Ngài mang đến cho hành tinh của chúng ta rất là nhiều điều, mà điều thứ nhất đó là cái lòng thương yêu, cái tuệ giác của Ngài. Và về cái lĩnh vực xã hội thì Ngài được đánh giá là một người dân hiến cái mảng văn hóa nhân ái nhất cho hành tinh. Người ta tổng kết lại thì trong các tôn giáo có mặt trên hành tinh này, duy nhất chỉ có Đạo Phật là một tôn giáo mang đến cái niềm hòa ái, yêu thương, tự giác tặng cho con người, chưa hề tìm ra một giọt máu nào của nhân loại đổ ra vì lý do Đạo Phật truyền bá. Tức là trên con đường truyền bá giáo lý Đạo Phật, đệ tử Đức Phật chưa hề làm đổ một giọt máu nào của mọi sinh linh. Đạo Phật đã thấm dần qua các vùng văn hóa một cách rất là tự nhiên, và đến nơi nào thì Đạo Phật đều mang cái món quà là nâng cao đời sống văn hóa nơi đó, đem tuệ giác cống hiến cho những cái vùng dân cư đó, đem hòa bình đến cho rất là nhiều nơi trên hành tinh này. Và cho tới hôm nay thì những điều này nó vẫn còn sáng chói, nó chưa hề đánh giá là Đạo Phật có mặt là một cái di quả gì cho con người cả. Điều đó rất là đặc biệt, và chúng ta phải rất là tự hào về sự có mặt của Đức Phật. Chúng ta cũng rất tự hào mình là đệ tử Đức Phật. Tất nhiên cái điều gần nhất trong cuộc đời Đức Phật đản sinh mình có thể học được đó là lòng thương yêu. Nhân loại đang rất cần lòng thương yêu, đời sống gia đình ta cũng rất cần lòng thương yêu, và tự thân ta cũng rất cần cái sự thương yêu để tồn tại, để hạnh phúc. Trong những cái chuyện tiền thân Đức Thế Tôn có nhiều diễn rất hay, mình kể ra đây các vị bắt chước được. Dường như sau mùa ẩn cư thứ ba, tức là 3 năm sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, nhiều cái sứ đoàn của Ca Tỳ La Vệ phái đến để mời Ngài về thăm vương quốc Ca Tỳ La. Thì lần đầu tiên về lại quê hương thì Đức Thế Tôn về thăm phụ vương. Sau khi hàn huyên, phụ vương tức là Ngài Tịnh Phạn Vương mới nói là: bao nhiêu năm nay con đi vắng, con tu tập, thì bao nhiêu năm Gia Du Đà La ở nhà một lòng nhớ thương con. Khi nghe người nói đến là con đã cởi hoàng bào ăn ngày một bữa, thì Gia Du Đà La cũng bắt chước ăn ngày một bữa mặt vải thô. Đó là người đàn bà rất đáng được con thương yêu và quý trọng, con hãy vào thăm. Và cái chị Gia Du Đà La này, chị cũng là loại cứng đầu lắm á. Cứng đầu là sao? Là Khi về đến vương triều rồi mọi người đều ra để cúc cung đảnh lễ Đức Thế Tôn, và ai cũng rất là vui mừng quay bên chân của tăng đoàn. Nhưng mà Gia Du Đà La không buồn đi ra gặp Đức Thế Tôn. Bà ở trong cung, bà cho La Hầu La đi ra thăm. Và khi Đức Thế Tôn khất thực ở trên con đường phố Ca Tỳ La Vệ, thì bà đứng ở trên lầu và chỉ nói, cái người đi trước giữa tăng đoàn uy nghi sừng sững như một vị thiên thần, đó là bố con. Con hãy xuống xin gia tài của bố. Và đặc biệt là ngày sau khi Đức Thế Tôn vô hoàng cung thăm, thì bà không ra, bà ở trong hoàng cung. Bà nói với lòng rằng nếu thực sự Sĩ Đạt Ta là người có nghĩa tình và ta xứng đáng là người để Sĩ Đạt Ta đi thăm, thì đích thân ông phải vô thăm ta, và ta không có ra đi thăm. Tuy nhiên cái điều bà nghĩ rất là đúng. Bà nghĩ rằng cái lòng thủy chung của bà, kể cả cái sự hy sinh rất là lớn lao của một bà hoàng phi, khi biết người chồng của mình nửa đêm vượt thành xuất gia, bà vẫn thức nhưng bà không cản trở gì bước chân của ông. Điều đó rất đáng trân trọng. Cho nên bà nghĩ là nếu thực sự trong con mắt của Đức Thế Tôn, bà vẫn là người đáng trân quý, thì Đức Thế Tôn đến thăm bà. Và Đức Thế Tôn dẫn một thị giả đi vô nội cung thăm lại Gia Du Đà La. Và khi thấy Đức Thế Tôn đi vô thì bà hành lễ như một người đệ tử, bà phục xuống chân ngài và khóc, nước mắt đẫm đâu bằng chân hết. Lúc đó nếu mình có đó mình hứng chắc cũng nhiều lắm. Các vị nghĩ là 6-7 năm đi tu xa vắng, tu thành đạo rồi mất 3 năm sau mới chịu về. Và đâu biết rằng Gia Du Đà La lúc đó cũng còn trẻ lắm chứ chưa phải già. Và khi thấy cái tình trạng như vậy thì ngài Xá Lợi Phất đứng một bên, ngài mới bạch với Đức Thế Tôn. Và nhà bạch Phật, ngài đã chứng được quả giải thoát thanh tịnh vô nhiễm, tại sao hôm nay Đức Thế Tôn để cho nước mắt của người đàn bà làm ô uế cái đôi chân thánh thiện của ngài? Dĩ nhiên là ông thi giả này ổng cũng khó chịu, và cái điều ổng nói thì mình nghĩ chắc cũng đúng, có phải không? Tại vì một bậc thánh giải thoát rồi, bây giờ chứng kiến một người rất là bi lụy về tình cảm, khóc đầm đìa nước mắt, đại chúng đi theo không mấy gì hoan hỷ. Đức Thế Tôn mới mỉm cười nói với Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất à, ta nhớ cách đây rất là nhiều kiếp, lúc đó Gia Du Đà La là người vợ của ta. Vợ chồng ta sống ở một cái thôn trang khá nghèo, ta thương nàng quá, cho nên hứa với lòng là phải tìm được châu báu vàng bạc đem về tặng cho người vợ hiền của ta. Ta cùng với một nhóm bè bạn dông thuyền ra biển cực lắm lực tìm được kho tàng châu báu. Tới chừng về tới nơi thì ta biết rằng cái thôn trang này đã qua một mùa đói kém, bao nhiêu người chết la liệt. Và ta vội vàng chạy về tới nhà thì thấy nàng Gia Du Đà La lúc đó tên là nàng Đúc Mít. Nàng thiều thào trong hơi thở đứt nấu, không có thức ăn bao nhiêu ngày rồi. Thấy thương quá cho nên ta phải chạy từ đầu làng tới cuối xóm, tìm ở nơi nào có được một chút gạo cơm, ta đổi một viên trân châu quý nhất trong cái chuyến hải hành của ta, đổi lấy một chén gạo thôi đem về nấu cứu sống sinh mạng của nàng lúc ấy. Xá Lợi Phất à, so với cái tài sản năm xưa ta kiếm được một hạt minh châu nó trân quý chừng đó, ta còn dám đổi nó để lấy một chén gạo cứu người ta thương yêu. Huống nữa bây giờ sự nghiệp của ta có là sự nghiệp giác ngộ, nó mênh mông vô cùng, sâu thẳm vô cùng, không có gì có thể đổi được. Thế cho nên không hề có cái ái luyến, cái ô uế nào làm ô nhiễm thân Như Lai được cả. Ông hãy yên tâm. Thưa, đó là câu chuyện rất là dễ thương. Nó có mặt trong những cái câu chuyện về tiền thân của Đức Phật. Và từ bài học này, thưa đại chúng, ta có thể học được lòng thương yêu của Đức Thế Tôn ở mức độ cạn đời thường thôi. Thì các vị thấy bài học này rất đáng trân quý. Đời sống của chúng ta hiện tại, thưa các vị, là trên đất nước này ta chưa hề thiếu thứ chi cả. Có khi của cải vật chất ta dư, thế nhưng mà ta tìm ra được những cái giây phút hy sinh cho nhau, thương yêu nhau rất là khó. Có khi mình bận biểu trăm công nghìn việc, nghìn lo âu ngàn ngàn lẽ một chuyện. Cho nên cái hạnh phúc nhất của đời người là thương yêu và được thương yêu. Mình quên mất lâu lắm mình mới có cơ hội nhìn người thân của mình nước mắt ngắn nước mắt dài, mình mới thấy xúc động. Đó là cái chuyện may mắn. Không may mắn hơn nữa là khi nhìn người thân mình đã đi rồi mình mới xúc động, chừng đó rất là buồn. Cho nên cái bài học đầu tiên nhân ngày Phật đản, tôi nghĩ là các vị nên quay về, vỗ về trái tim của các vị, phải làm cho lòng mình nó tràn đầy thương yêu. Nếu các vị hờn, các vị giận, các vị có những cái bực bội gì với người thân, thì nhân ngày Phật đản các vị phải biết bỏ nó ra. Có những lúc ta giận người thân nó vô cùng, ta giận mẹ vô cùng, giận cha vô cùng, giận người hôn phối của mình vô cùng, mình nghĩ là mình muốn cho người đó biến mất khỏi hành tinh này. Thế nhưng các vị nên biết là cái con đường làm thánh, con đường giải thoát, nó phải đi ngang với những bước chân ban đầu, đó là tập thương yêu. Phải làm cho trái tim mình rộng mở, phải có lòng thương yêu rất là đầy. Đó là bước rất là căn bản để làm cho mình hạnh phúc và làm hạnh phúc được cho người chung quanh. Và nó cũng là cái thềm thang rất là quan trọng mình phải bước lên để có thể chứng nghiệm được những quả an lạc giải thoát được. Và điều này, thưa, nó là cái điều tất nhiên của con người khi mới sinh ra. Ta được mẹ dạy cho cái tiếng mẹ ơi hay ba ơi, là kèm bên sau nó là cái nội dung của sự thương yêu rất đầy. Ấy vậy mà ngày tháng đi ngang qua đời người, cái mình quên mất, mình để cho buồn, để cho giận, để cho sầu khổ bất an, vân vân. Nó tránh ngự, nó làm cho trái tim mình chặt chội lại. Cái sự thương yêu nó bớt dần bớt mòn đi, cho tới tuổi lớn hơn cái mình càng ngày càng ít hạnh phúc hơn, do mình không biết tu tập. Cho nên cái sự tu tập ở mức độ gần nhất, xin các vị nhớ cho mình hãy làm cho trái tim mình đầy thương yêu lại. Các vị thử nghĩ là Đức Thế Tôn, ngài đã chứng nghiệm thánh quả rồi, về hoàng cung cái thể hiện đầu tiên mà ngài cũng rất là bình thường như mọi con người, vào tẩm cung thăm cái người vợ đã hy sinh vì mình. Và cái món quà tặng của ngài là ngài trân quý cái người đã từng sống với mình. Đối với bậc thánh giải thoát, ngài còn xử sự rất là người như thế, hơn nữa là chúng ta. Cho nên các vị hãy nhớ là cái nền tảng con người căn bản nhất, nhân ái nhất là sự yêu thương. Và yêu thương này không phải là cái gì trên trời rơi xuống, mà nó đã có từ trong trái tim của các vị. Các vị chỉ cần mời nó lại. Và mỗi một lần các vị giận, mỗi một lần các vị buồn, các vị quán ghét người thân, các vị hãy nhớ cho là cái con đường thương yêu nó là nấc thang rất là ban đầu. Ta phải bước lên để làm cho đời sống mình hạnh phúc, để làm cho mình trở thành thánh thiện trong tương lai. Không bước qua con đường này, ta không thể đi con đường nào khác để thành tựu được an lạc, giải thoát, hạnh phúc cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị lưu ý và tu tập nhân ngày Phật đản. Và một điều kế tiếp nữa, mình kể cho các vị nghe để các vị thấy Đức Thế Tôn rất là dễ thương. Khi về thăm Ca Tỳ La Vệ, và bà Gia Du đứng trên bổng lầu, bà chỉ là cái người đi trước, theo sau là 1250 vị tỳ kheo, người quy nghi sừng sững như một vị trời ánh sáng rực rỡ. Người đó là bố của con đó. Con hãy xuống xin gia tài. La Hầu La rất là dễ thương, lúc đó mới 9 tuổi à, tức là ngài ra đi lúc mới sinh. Và ngài về sau vụ ẩn cư thứ 3, 6 năm tu khổ hạnh cộng với 3 năm bán nhà nữa là mới 9 năm thôi. La Hầu La chạy xuống nắm tay Đức Thế Tôn, nói: bố à bố, mình không biết là kêu bằng bố hay kêu bằng thầy ha, thôi mình cứ gọi kêu bằng bố đi cho nó rất đời thường. Bố à bố. Mẹ nói là bố có gia tài lớn lắm, bố hãy cho con xin gia tài đi. Đức Thế Tôn nói: ồ, mới mấy năm mà con đã lớn ghê, con hãy đi theo ta. Thế là ngài dẫn La Hầu La đi vô trong hoàng thành thăm Tịnh Phạn Vương xong. Và tới chừng sau buổi hàng nguyên rồi thì Đức Thế Tôn mới dẫn La Hầu La về rừng Câu Ni Đà, tức là một cái mảng rừng cây xanh mát ngoại ô của thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài giao cho Xá Lợi Phất, Ngài nói này Xá Lợi Phất à, La Hầu La theo ta đi xin gia tài. Ta nghĩ một điều là gia tài của nhân gian, dù đó là quốc chủ của một quốc gia, nhưng mà sự nghiệp của thế gian bao giờ nó cũng đến và đi như nước chảy qua cầu. Ta muốn cho La Hầu La một cái sự nghiệp trí tuệ, sự nghiệp giác ngộ. Cho nên ông hãy làm thầy bổn sư La Hầu La, cạo tóc cho La Hầu La, cho chú ấy xuất gia theo tăng đoàn đi tu. Xá Lợi Phất nói rằng bạch Đức Thế Tôn, quy chế của tăng đoàn chưa hề cho một người trẻ đi tu. Chú ấy có thể làm tự chăm sóc mình được không? Chú ấy có thể kiếm cơm ăn được không? Đức Thế Tôn nói là thôi bây giờ ta bắt đầu làm một cái quy chế nhận người trẻ đi tu, và ông sẽ dạy cho La Hầu La biết ơn bác, biết khất thực, và ông chăm sóc La Hầu La cho ta. Thế là Đức Thế Tôn cho Ngài Xá Lợi Phất cạo tóc cho chú bé mới 9 tuổi xuất gia vào tăng đoàn, và dạy cho La Hầu La là hãy đuổi ruồi, đuổi quạ, đuổi chim lúc chư tăng tọa thiền để cho đừng có tiếng ồn. Và khi Tịnh Phạn Vương hay tin là đứa cháu nội cưng yêu của mình đột nhiên bị cái ông con của mình ổng bắt đi vô, ổng cạo tóc cho tu, cái ngài rất là phiền muộn. Cái hôm sau ngài mới đi đến rừng Câu Ni Đà, ngài phiền trách Đức Thế Tôn. Ngài nói này Thái tử à, Thái tử có biết không, khi ông đi á, cái trái tim già này nó thổn thức, xin ông ra. Tôi nghĩ là ngài sẽ là người kế thừa vương vị làm chủ đất nước Ca Tỳ La Vệ này, để cho quốc gia được hùng cường. Bao nhiêu cái niềm mong mỏi gửi gắm nơi ông, tự nhiên cái ông đi tu mất. Ông làm cho trái tim già của tôi ấy, nó đau nhất không biết bao nhiêu năm. Rồi tới chừng La Hầu La càng ngày càng lớn, cái tiếng ông nội từ nơi cửa miệng đứa cháu nó kêu, nó làm vui được tuổi già. Tự nhiên bây giờ ông lại bắt nó đi tu nữa. Ông thấy tuổi già tôi rất là tội nghiệp, cho nên xin với ngài là từ đây về sau, xin ngài nhớ cho là bất cứ có một đứa bé nào xin xuất gia, ngài hãy kêu bố mẹ của nó tới, ông bà nội của nó tới, bằng lòng cho đi tu thì ngài mới cho phép xuất gia nghe. Thế Tôn nói vâng, con xin nhớ điều của Phụ Vương dạy. Và bắt đầu từ đó, quy chế của tăng đoàn được quy định là tất cả những người tu đều phải được người thân cho phép. Nếu người đó là chồng phải được vợ cho phép, nếu người đó là vợ phải được chồng cho phép, nếu người đó là con phải được bố mẹ cho phép. Thưa, từ cái điều tôi kể cho các vị nghe, chúng ta có được hai cái bài học. Cái bài học thứ nhất là gì? Cái bài học thứ nhất là cái sự thương yêu quý trọng của một Đức Thế Tôn đối với đấng sinh thành của mình. Không phải chỉ dừng ở những cái lời Đức Thế Tôn đối đáp với Tịnh Phạn Vương, chúng ta còn biết một điều là trước khi Tịnh Phạn Vương mất, Tịnh Phạn Vương sai sứ giả gọi Thế Tôn về. Thế Tôn vội vàng về cùng với vài vị hoàng thân và ngồi bên giường bệnh của cha, cầm tay cha, dạy cho cha cái cách thực tập tu hành thế nào để đừng sợ chết. Và sau đó thì khi Đức Vua Tịnh Phạn mất, chính Đức Thế Tôn và A Nan vân vân một vài người khiêng quan tài của vua cha đưa lên giảng hòa. Cái đẹp đầu tiên của bài học mà tôi vừa kể, thưa các vị, dù cho một vị giáo chủ nhưng mà cái lòng thương, cái tình người vẫn đầy như bao nhiêu con người bình thường thôi. Vâng lời cha, hứa hẹn là pháp chế của tăng già trong tương lai cũng sẽ làm như điều cha mình đã dạy. Và cái bài học thứ hai cũng từ câu chuyện này dạy cho chúng ta biết một điều là mọi sự nghiệp của nhân gian đến và đi như mây bay, như nước chảy qua cầu. Cái sự nghiệp duy nhất và lớn nhất của một đời người đó là sự nghiệp của sự tu học và trí tuệ. Các vị có biết là sự nghiệp tu học trí tuệ được đánh giá thế nào trong cuộc sống chúng ta không? Thưa, rất là lớn. Một cái giản dị đời thường thôi mình chia sẻ thì các vị thấy rất là lớn. Trí tuệ càng lớn bao nhiêu thì ta có thể mở rộng được lòng thương yêu rộng bấy nhiêu. Thứ hai nữa là có trí tuệ được thì ta mới vượt thoát được sầu bi khổ ưu não của nhân gian dễ dàng. Không có trí tuệ, đời sống của ta nó chìm vào trong những cái nỗi đam mê, nhục nhằn, phiền não, bất an. Có trí tuệ mình vượt thoát được bao nhiêu cái buồn phiền của đời sống rất là nhẹ. Thế nào là vượt được buồn phiền đời sống rất là nhẹ? Thưa đại chúng, ví dụ như cái trí tuệ cạn nhất để chúng ta có thể học được và tu tập được cái vượt sầu khổ là trí tuệ nhìn các pháp là nhân duyên hiện, nhân duyên tan. Thế nào là nhân duyên hiện và nhân duyên đi? Mọi cái trong cuộc đời này đều hình thành bằng nhân duyên cả. Khi nhân duyên hội tụ thì chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta hàn huyên tâm sự với nhau. Khi nhân duyên hết thì mọi pháp nó theo với nhân duyên, nó được trả về bản vị của nó. Ví dụ cụ thể là thế này: nếu không có cái nhân duyên của Ngài Phật Đản thì chúng ta không có điều kiện ngồi ở đây, có phải không? Thế thì mình tuân thủ nhân duyên nó tự đến, rồi nhân duyên hết thì sao? Ngài Phật Đản rồi cũng đi qua, ta đâu có thể triệt tùng hội ngộ như thế này 2 ngày 3 ngày được. Đó là cái rất là gần gũi đời thường. Rồi cái nhân duyên lớn hơn một chút là thế này: ta sinh ra trong đời, ta gặp nhau làm bè bạn, làm người thân với nhau, cũng là nhân duyên của nhiều kiếp để chúng ta gặp mặt. Rồi mình lao sao ở đây bao nhiêu lâu rồi mình chia tay. Nếu một cái ngày Phật Đản hội họp nhau một ngày chia tay thì cái cuộc hội họp nhân duyên của trần gian này 100 năm đời người thì chia tay. Thế thì 100 năm đời người đây nó đến bằng duyên, nó đi bằng duyên, nó đến với ta. Ta hiện thân trong cuộc đời này vào những ngày tháng này thì ta mang quốc tịch Việt Nam, ta có người hôn phối là người Việt, ta có những đứa con là người Việt. Rồi ta ra đi trả hình hài này về cho các buổi vô thường, ta trở lại, ta không phải là người Việt Nam nữa mà ta là người gì? Ta là người Mỹ. Thì ta có người hôn phối Mỹ, ta có những đứa con Mỹ, ta có văn hóa Mỹ, ta có cái niềm tự hào về đất nước Hoa Kỳ. Thế mà mình không có thể học được từ cái trí tuệ của Đức Phật để thấy là đời sống mình rất là ngắn. Hội họp là duyên, chia tay là duyên, đến đi là duyên, mang quốc tịch, mang sắc thái văn hóa cũng là loại duyên thôi. Ai cũng đến và đi trên trần gian này, lao sao 100 năm rồi đã đi, rồi lại trở lại. Nếu mình học được cái nhìn trí tuệ như thế thì mọi việc đối với đời sống ta nhẹ tên. Thế nào là nhẹ tên? Thưa, mình không có thù hận, không có cố chấp, không có chấp chặt mình phải thế này, thế nọ, thế kia gì cả. Mình có cái nhìn rất là rộng, rất là thoáng đãng, không hề áp lực vào bất cứ một ai. Người kia tánh tình của họ cục cằn, thô lỗ, khó ưa. Nếu mình dùng con mắt nhân duyên mà nhìn thì mình không đến nỗi thù hận người ta. Tại sao nó có cái hiện tượng như vậy? Thứ nhất là từ cái phả hệ huyết thống của họ. Thứ hai là từ cái môi trường đào tạo nên cái tính chất của họ. Thứ ba là đời sống của họ phấn đấu rất là nhiều, họ cực nhọc vô cùng, cho nên họ tạo thành cái tính cách, cái tâm thức như vậy. Và nhìn như thế thì mình đủ cảm thông. Và với cái nhìn nhân duyên trí tuệ như vậy, ta đã vượt ngang qua rất là nhiều điều khó khăn khổ sở, tự tạo cho mình cái nhìn thoáng đãng yêu thương rất là dễ. Đó là bài học thứ hai về trí tuệ của Đức Thế Tôn nhân ngày Phật Đản. Bài học thứ ba về cái tính cách vô thường của cuộc đời. Thưa, nếu ta nhìn bằng đôi mắt của Đức Phật thì mọi cái đều phù du cả. Nói như thế không có nghĩa là người con Phật mình rất là tiêu cực trong quy trình cuộc đời. Người con Phật nhìn cuộc đời như sự thật nó biểu hiện, chứ không phải là mình tiêu cực gì cả. Các vị thử nhìn coi đời sống của ta tới hôm nay, ta đã chứng kiến qua bao nhiêu cảnh vui có, buồn có, giàu có, nghèo có, Có những người họ sang quý vô cùng, nhưng mà qua một ngày họ trắng tay. Có những người khỏe mạnh vô cùng, nhưng mà cái vèo họ ra đi không kịp nói một lời tạ từ với anh với em gì cả. Rõ ràng là đời sống này, cái trân trọng, cái quý nhất của đời người đó là danh và lợi. Không ai sang quý như ông vua, không có cái gì sang cả bằng làm chủ một đất nước. Ấy thế mà nó đến nó đi một cái vèo của cải trần gian nhẹ như mây nổi. Và mình có cái nhìn như Đức Phật thì thưa các vị, mình không nên đổi rầu rĩ bất an khi giàu, khi nghèo, khi có, khi không. Mình cũng không nên đổi phải ganh tị với bao nhiêu người xung quanh họ giàu có hơn mình, họ làm ăn dễ hơn mình, vân vân. Thưa không hề có. Bằng cái nhìn ấy thì mình đã tự tạo cho mình bên trong cái phẩm chất của đời sống rất là an ổn. Tâm của mình rất là lành, rất là dịu, rất là mát. Khi nhìn, khi tiếp xúc với mọi người, các vị thử hình dung coi là mình nhìn ai mình cũng cảm thấy khó chịu, xốn xang về người kia. Nào là họ giàu hơn mình, họ đẹp hơn mình, họ có địa vị hơn mình, họ được yêu thương hơn mình. Và cứ cái nhìn như thế, mỗi lần các vị tiếp xúc mỗi một người, thế thì nó đem lại cho tâm thức các vị rất là nhiều nỗi cực nhọc, lòng rất là đầy chứa rất là nặng những cái tiêu cực. Nếu mình làm điều này mỗi một ngày, điều làm như thế trùng đi lặp lại rất nhiều lần, thì thử hỏi là ta làm sao có được cái không gian tâm thức mênh mông đủ để cho trái tim ta nó tràn đầy cái chất yêu thương. Và khi lòng mình nó chật chội vô cùng như thế, một là mình đem cái quả lại cho chính bản thân mình, hai là đem cái quả cho bao nhiêu người thân xung quanh. Mình làm cho không khí, đời sống, năng lượng xung quanh của mình nó bị đầu độc, bị ô nhiễm. Cho nên học các bài học, coi của cải vật chất mọi cái đều nhân duyên, đều phù du đánh đi như mây trời bay lãng đãng, ta nhẹ vô cùng. Và từ cái hệ quả của cách quán chiếu này, ta đi đến một cái điểm nữa là đời sống mình nó rất là thông dong. Mình sẽ biết quý tiết từng ngày của cuộc sống. Mỗi một ngày đất trời tặng cho ta tới 24 giờ để ta làm cho lòng mình hạnh phúc và yêu thương. Nếu mình không biết lợi dụng 24 giờ để hạnh phúc và yêu thương, mà mình quay ngược lại mình làm 24 giờ trằn trọc bao nhiêu nỗi khổ, bao nhiêu cái buồn, cái giận chất đầy lòng mình, thế thì tội nghiệp cho chính bản thân mình vô cùng. Và người thông minh ham học Phật Pháp, mình phải nắm được những điều rất là căn bản trong cách thực tập. Cái cách căn bản đầu tiên đó là các vị hãy biết lợi dụng trọn vẹn cái thời giờ của một ngày. Vừa mở mắt ra, hứa với lòng là ngày nay tôi nhất định là phải làm cho một ngày được hạnh phúc. Tôi không thể để cho trái tim tôi nó co thắt lại vì buồn, vì giận, vì khổ sở, vì bất an gì cả. Và mình làm được điều này được một ngày, thưa là cái hứa hẹn mình sẽ làm được nhiều ngày. Đời sống mình được tính bằng từng ngày một. Người ta có thể đi 1000 dặm, nhưng mà bao giờ cũng phải đi từng bước mới tới 1000 dặm xa. Xe chúng ta lăn trên đường, dù lăn tới chiều, dù chạy bao nhiêu mau, nhưng mà cái quan trọng là bánh xe chắn dưới đất để nó nuốt từng chặng đường dài. Cũng như thế, đời sống của ta 36.000 ngày, nếu ta làm được 1 ngày đẹp đẽ nhất, mở mắt ra mình làm cho trái tim mình nó tràn đầy lòng thương yêu biết ơn, và hứa lòng rằng 1 ngày sẽ ban tặng niềm vui hạnh phúc cho người, từ việc làm tới lời nói tới ý nghĩ, thì người đó làm cho đời sống họ tràn đầy hạnh phúc trước, họ làm cho trái tim họ mở rộng trước. Cái quà tặng nó chưa cần đến với người kia, các vị đã có trong tự thân các vị là dĩa ngọt, tức khắc là quà tặng nó đến với các vị trước rồi. Và rõ ràng là cái cuộc đời này, ta tặng vào cuộc đời cái gì thì cuộc đời hồi báo lại cho ta cái ấy. Ta tặng sự thương yêu cho người, tặng cái sự trân quý đến người, thì người sẽ đền trả ta bằng cái cách như ta đã tặng cho họ. Và cái này là nguyên tắc rất là bình thường trong đời sống. Và hôm nay nhân ngày Phật đản, tôi nghĩ là tôi nói nhiều quá thì các vị cũng ngủ mất. cũng không có nhớ chi, cho nên tôi nói ngắn vài điều thế thôi. Và trước khi hồi hướng thì tôi xin nhắc lại thế này: thưa các Phật tử, Đức Thế Tôn được gọi là Đấng Từ Phụ, được gọi là Đức Giáo Chủ của cõi Ta Bà, do vì giáo lý của Ngài mang lại hòa bình, yêu thương cho hành tinh, mang lại cái trí tuệ cho con người. Cái thứ hai là ta có thể học được từ bài học của cuộc đời Đức Phật có một góc thôi, đó là lòng thương yêu. Ta chưa cần làm thánh, ta hãy làm một người rất là bình thường, rất là người, để sống trong cuộc đời. Và mình làm được điều này, nó là những bước rất là căn bản để mình có thể bước lên được những nấc thang cao hơn, và làm cho trái tim mình nó tràn đầy yêu thương, tràn đầy tình người là cái gì rất là dễ. Tại vì cái chất của ta mới sinh ra trong cuộc đời, ta được nuôi dưỡng bằng sự thương yêu rồi. Không có một đứa bé nào nó không biết thương bố mẹ cả. Thế thì cái điều tự có ngay thở đầu đời, lúc nằm non ta đã có, ta hãy làm cho thương yêu trở về bằng cách làm dịu đi bớt những cái lo âu, phiền muộn, giận tức, bất an. Tức thì trái tim của các vị nó tràn đầy cái chất liệu yêu thương như các vị đã từng có. Và bài học này, thưa đại chúng, nó rất cần thiết trong hành tinh của chúng ta, nó cũng rất cần thiết trong đời sống gia đình của chúng ta, và cần thiết hơn nữa là nó rất cần thiết cho ngay chính hình hài của các vị. Người nào mà trái tim tràn đầy yêu thương thì người đó chắc chắn là đời sống họ rất là tươi, rất là mát, và họ là người luôn sống với hạnh phúc và niềm vui. Còn nếu người nào không biết cách tu tập như vậy để cho phiền muộn, giận hờn, căm ghét nó tràn ngập lòng mình, thì người đó là người vụng về nhất trong đời sống. Họ tự làm cho thân thể của họ tiêu hao năng lượng một cách vô ích. Họ tự làm cho sinh mạng họ bị cắt giảm từng đoạn rất là tội nghiệp. Và họ cũng làm cho người thân xung quanh lãnh đủ với những cái tâm thức tiêu cực của họ. Cho nên là những người Phật tử, nhân ngày Phật đản, ta hãy hồi phục cái trái tim thương yêu của mình như thỏa đầu đời ta đã từng có. Và mong rằng các vị mỗi sáng thức giấc, chưa vội làm gì cả, nằm yên trên giường để nhớ rằng ta có một ngày phía trước. Có nghĩa là ta có một ngày từ lúc mình thức cho tới lúc mình ngủ để thương yêu, để tặng cái món quà yêu thương cho bao người. Đừng bao giờ vung vãi những cái buồn, những cái giận vào người thân của ta, vào con cái của ta. Làm được điều này, các vị làm cho năng lượng của đời sống gia đình của chúng ta càng ngày càng hạnh phúc. Chưa làm được điều này, thưa các vị, là mình còn hành xử với mình một cách vụng về, rất đáng tội nghiệp, rất đáng tội nghiệp cho gia đình, cho chính bản thân ta. Và đó là đôi điều chia sẻ, mong rằng các Phật tử cố gắng thực tập. Hãy nhớ vừa thức giấc là làm một việc quan trọng như thế mà thôi. Và mong các vị rất là vui trong ngày Phật đản, và mở rộng trái tim yêu thương ra, nó rất là mênh mông, để đền đáp ơn của Đức Từ Phụ đã có mặt trên hành tinh này 26 thế kỷ qua. Và xin cảm ơn các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các Phật tử có hỏi gì không? Có mỏi mệt chưa? Thưa đạo tràng này, tôi đến đây cũng nhiều lần, cái điều tôi cảm nhận là rất là ấm cúng, tại vì nó rất là nhỏ, ngồi gần cái thứ hai nữa, mình xin chia sẻ là những buổi lễ giảng công cộng Phật đản á, không khí nó rất là loạn. Và khi tôi ngồi giảng Phật đản mà tôi thấy sao Phật tử đi vô đi ra, cái đạo tràng nó rất là xáo trộn, tự nhiên mình bị phân tâm. Đây thì nó nhỏ quá cho nên không ai dám đi đâu cả. Nóng thì ráng chịu, không dám đi đâu cả. Do vậy cho nên nó rất là ấm cúng và cũng rất là hay. Và có những cái buổi mà mình nói chuyện ở đây xong rồi mình về làm thành những cái CD, mình thấy cũng rất là dễ thương. Có điều không có đem lên đây phổ biến thôi. Và cũng không có nghĩ rằng các Phật tử có cái nhu cầu nghe lại làm chi, cho nên mình không có đem lên đây thôi. Và có nhiều buổi tôi nhớ là rất ấm cúng. Đành rằng Phật tử không có nhiều, có phải vậy không? Dạ. Và đó là điều rất là dễ thương ở cái chùa bé nhỏ như thế này. Và hôm nay thì các vị có cái gì thắc mắc không? Mời con. Dạ thưa thầy, con có một cái thắc mắc lâu rồi. Bữa nay con hy vọng thầy sẽ giải thích cho con nghe. Ví dụ như khi mà đọc kinh Phật á, thì nếu mà những cái câu kinh mà nói bằng tiếng Việt á, thì Phật tử chúng con đọc lên hiểu liền, thấm dần vào trong tâm hồn liền. Nhưng mà có những cái câu bằng tiếng Phạn không có hiểu gì hết, thì thưa thầy đọc như vậy có ích lợi gì hả? À, thưa, đó là một câu hỏi rất là cần thiết để giải thích. Đa phần ở đây thì các Phật tử đều có tụng kinh và tụng mật chú như Lăng Nghiêm, như các cái câu thần chú. Nó có hai ba điều lợi ích. Lợi ích ở mức độ cạn, đó là khi mình thuộc thần chú, mình không cần biết nghĩa, nhưng mà mình nhiếp tâm vào cái câu mật chú. Tâm thức mình có thói quen nó đi lang thang rất nhiều nơi, giờ mình tụng kinh mà mình có thể nhiếp tâm được ngay nơi tăng kinh, ngay nơi lời Chúa, thì cái năng lực nhiếp tâm của mình nó rất là mạnh. Đó là bước đầu để chúng ta tu tập càng ngày càng giỏi hơn. Cái thứ hai, thưa các Phật tử, là mỗi âm thanh nó có một cái sức tác động vào không gian và môi trường ta không thể lường được. Người ta có một cái thử nghiệm thế này. Người ta trải cát lên một cái vuông kính thế này, và họ nhìn vào cái vuông cát đang trải đó, họ dùng những lời lẽ ác độc rất là dữ dằn, họ mắng chửi, họ mạ lị, thì họ thấy là cái lớp mỏng cát đó nó di chuyển, nó chuyển thành một cái hình rất là xấu xí, thành cái hoa văn rất là xấu xí, rất là dữ tợn. Nhưng mà cũng ngần ấy âm thanh, và cái âm lượng nó cũng như vậy, nó không lớn hơn, không nhỏ hơn, nhưng mà họ dùng những lời lẽ yêu thương, hòa ái, từ bi, họ nói chuyện thì cái hình cát ở trên cái mâm kính kia nó di chuyển, nó tạo thành một cái hoa văn rất là đẹp. Từ điều này người ta xác định là mỗi một loại âm thanh nó tác động vào môi trường những cái tần số khác nhau. Những cái lời yêu thương, thưa các vị, mình nói ra có thể là cái giọng nói của mình, cái âm lượng của mình nó không đủ hay, không đủ mềm, không đủ ngọt. Thế nhưng mà bên trong nó có chất yêu thương, thế thì người kia dù mình nạt vô lỗ tai họ cũng cảm nhận được. Nhưng mà những lời yêu thương được nói ra bằng cái tâm thức giả dối, không có thật, nói lời rất ngọt, cái âm lượng của mình nó tuyệt vời mấy, người ta cũng cảm nhận được. Thế thì ở mức độ cạn của âm thanh, nó có năng lực đánh động vào môi trường xung quanh, nó tác động thành những cái hình hoa văn rất là đẹp như vậy. Thứ hai là tâm thức của chúng ta nó cũng có một cái năng lực kỳ diệu là nó tác động vào môi trường nữa. Lòng mình mà nghĩ lành, nó tác động vào không gian này, nó làm cho không khí dễ thở hơn, cây cỏ bông hoa cảm thấy mát dịu hơn khi tâm thức mình lành. Tâm thức mình nó chất đầy thù hận, bất an, thì không gian xung quanh nó cũng nhượng cái chất đen tối của tâm thức mình thả vào, đánh động vào. Và từ cái điều này mình quy chiếu trở lại những câu mật chú ngày xưa. Thưa đại chúng, là mật chú người ta không dịch ra, do vì đó là âm thanh của các vị, thứ nhất là các vị Bồ Tát, các vị Phật nói ra, cho nên nó có một cái tần số nào đó để nó đánh động vào không gian và môi trường, tạo thành cái năng lượng lành tác động vào tự thân tâm ta. Và mật chú sở dĩ mà có công năng giúp ta chuyển hóa tâm là nó làm cho những cái năng lượng xấu ác tiêu cực không đến với ta được, là do vì tâm thức ta cộng vào một phần. Nếu nói thần chú của Phật hay thì cái cuốn kinh thần chú của Phật để đó nó không linh nghiệm dùng đi. Đằng này không phải, do cái khả năng trì tụng của các vị, cho nên các vị cảm ứng được cái sự quyền nhiệm của thập phương Tam Bảo gia hộ, cho nên mật chú không thể dịch và chúng ta không thể hiểu. Nó có những cái tầng như thế. Tầng thứ nhất là để mình dễ nhiếp tâm. Tầng thứ hai là cái tần số âm thanh của mật chú nó có cái khả năng là mời gọi được năng lượng lành của thập phương Tam Bảo gia hộ, cho nên mình không cần hiểu mật chú là như vậy. Tuy nhiên có một điều mình giải thích thêm nữa là thế này. Ngoài mật chú mà ta không dịch ra thì tất cả kinh nhật tụng ta có quyền dịch ra cả. Ví dụ như ta tụng Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Xá Dễ Quá Kỳ Thọ Cấp Cô Đọc Viên thì rất là khó hiểu, phải không? Ngày xưa các ông cụ nhà ta, ông đọc như thế ông hiểu hết à. Tại vì ông vốn là dân thâm nho. Còn Phật tử bây giờ mình như thị ngã văn, mình đâu biết như thị ngã văn là cái chi. Cho nên hãy tụng bằng tiếng Việt tôn nghe như vậy. Một thổ nọ Đức Thế Tôn ở thành Vương Xá, núi Kỳ Xà Quật, cùng với 1250 vị tỳ kheo. Thế thì nó rất là dễ hiểu, rất là dễ học, và nó đi vào tâm thức ta cũng rất là dễ. Nhất là nơi đất nước này, các cháu nó học tiếng Việt cực nhọc lắm. Tiếng Việt bình thường nó nói đã ít, hơn nữa là tiếng Việt trong kinh. Cho nên nếu các Phật tử có thọ trì kinh á, thì nên thọ trì kinh bằng Việt ngữ. Cái chất linh thánh của kinh không phải là đọc bằng tiếng Hán nó mới linh. Tại vì nếu đọc tiếng Hán linh thì kinh để đó không linh dùm đi. Không phải. Do tâm thức của ta, ta trì tụng, ta chí thành, tâm thanh tịnh thì tự nhiên tỏ ra cái năng lượng lành, nó chiêu cảm được cái năng lượng lành của thập phương tam bảo gia hộ ta thôi. Cho nên mình tụng kinh tiếng Việt vẫn được sự gia trì của thập phương tam bảo. Và chỉ có mật chú là bao giờ cũng thế, ngày xưa đến giờ người ta không dịch đó thôi. Và tất cả những kinh văn khác ta đều có quyền tụng bằng tiếng Việt để cho dễ hiểu, để cho cái chất Việt ngữ nó thấm vào tâm thức của các cháu. Điều này rất là cần thiết. Và tôi nghĩ khi các Phật tử thọ trì nên tụng kinh bằng tiếng Việt. Nguyện hương, tức là niêm hương trước bàn Phật, mình cũng niêm hương bằng tiếng Việt. Và mình kể điều này các vị nghe để thấy là có nhiều cái điều hay. Có nhiều Phật tử hỏi tôi, thưa thầy con không biết khấn với Phật sao, thầy bài cho con. Các vị nghĩ tôi bài sao đây? Tôi nói thưa khỏi, các Phật tử đừng học theo ai hết á. Các vị cứ cầm cái hương nghiêm trang đứng hoặc quỳ trước tượng Phật, nhìn Đức Phật tự quý vị nói như nói chuyện với bố mình vậy đó, nói chuyện với người thân của mình vậy đó, nói chuyện với thầy của mình, người mình tôn kính đó. Và bao nhiêu lần tôi dự cái lễ dỗ tổ ở Thường Chiếu của cụ Trúc Lâm, ông khấn trước tôn dung của Hòa Thượng Thiên Hoa, ông khấn thiên hạ nghe chảy nước mắt đầm đìa. Và ông đâu có ê a ca kệ gì đâu, ông khấn như tôi nói chuyện bình thường. Đại khái là thưa thầy, thầy đã sinh ra con, ân của thầy giáo dưỡng con thành tựu được đạo nghiệp hôm nay, ân của thầy lớn vô cùng, con không cách gì con đền trả được. Hôm nay nhân ngày kỷ của thầy, con và các đệ tử đến đây đốt nén hương dâng lên thầy, xin thầy chứng minh cho. Ông nói chuyện như mình nói bình thường thế thôi, mà nó đánh động vào tâm thức mình rất là mạnh. Thế thì các Phật tử không cần phải học kiểu của mấy ông thầy để niêm hương gì cho nó ca kệ, nó văn vẻ gì cả. Mình cứ nói thật lòng mình với Đức Thế Tôn, và từ cái điều đó mình quy chiếu lại tụng kinh cũng thế. Thưa các vị, kinh văn Đức Thế Tôn nói cái quan trọng nhất là mình đọc vào để quay ngược vào, thấm vào trái tim mình để mình tu. Chứ mình không cần phải đọc ca kệ hay ho gì cho Đức Phật nghe đâu. Sở dĩ phải đọc ca kệ có tiếng chuông tiếng mõ để làm gì? Mình đông quá, mình đọc kẻ trước người sau nó lời sĩ như thế thì nó không có ra cái hệ thống gì. Cho nên phải có tiếng mõ để điều hòa cái tiếng tụng đó thôi. Chứ còn cái nguyên tắc là chí thành và tụng tiếng Việt rất là hay. Đó là điều mình chia sẻ để các Phật tử có thể thực tập và lưu ý được điều này. Giải thích như vậy đủ dông dài rồi đó. Được chưa? Còn gì nữa không? Dừng ở đây. Nếu mà mình giải thật có biết mình là ai. Thôi là mình phải nói tên, nói tuổi mỗi lần. Thực ra thì các Phật tử thích nói tên nói tuổi mình ra cũng tốt. Nhưng mà Đức Thế Tôn là bậc thập bát bất cộng pháp, thánh trí vẹn toàn. Ngài không cần mình phải học tiếng Ấn Độ khấn ngài, ngài mới nghe, phải không? Ngài Ấn Độ mà. Và mình là người Việt Nam mà. Thưa đại chúng, là ví dụ như các vị thiên, các vị trời, các vị thần, các ngài đâu phải nghe mình nói, các ngài đọc được tâm thức của mình, ý nghĩ của mình các ngài đọc được. Chưa phải là cái vị trời mà cái thế giới vô hình của ma quỷ đọc được ý tưởng của mình. Cho nên thực tế mà nói thì có khi chúng ta không cần phải xứng tên sống họ làm gì, chúng ta không cần vòi vĩnh sinh sỏ làm gì. Mình cứ làm tất cả những việc lành, tự nhiên cái năng lượng lành nó chiêu cảm, tự nhiên là thập phương tam bảo chứng cho mình. Chứ không cứ gì mình phải viết tên là ngày hôm nay con cúng cho chùa Văn Thù 10 đồng, con cúng chùa Huệ Quang 10 đồng. Không cần phải đi kê làm gì cả. Khi anh phát tâm lành là thập phương thế giới rúng động rồi. Khi Đức Thế Tôn phát nguyện ngồi dưới cây bồ đề này thành tựu quả chánh giác thì thế giới 7 lần chấn động. Và ông bà ngày xưa thì nói: tôi làm việc này có 2 bên thần gia giác chứng minh cho. Cái đó là ngôn ngữ rất nhà quê. Thưa, đâu có ông thần nào ông rảnh đâu mà mỗi người ông phái cho 2 người đứng đó thì rất là mệt. Nhưng mà chứng minh ở đây là ai chứng minh? Cái gì mình khởi tâm thì mình tự biết rồi, tức là ông thần trong chính trái tim mình, cái năng lực nhận biết từ bên trong của mình. Các vị khởi một cái ý thức thù ghét ai, các vị nhận biết đã có cái nghiệp rồi. Rồi các vị khởi lòng yêu thương, muốn mang cái quà tặng giúp đỡ người ta, tự lòng các vị vừa khởi thì tâm thiện phát sinh là thập phương thế giới chấn động liền. Cái gì mình biết, tức là Phật biết, Phật ngay trong tự tâm của các vị, chứ không có ông thần nào đứng bên vai để ghi cái sổ phước, sổ tội gì đâu. Mà chính trái tim ta, cái gì ta làm ta đều tự biết. Và người tu Phật, thưa các Phật tử, là mình nhận biết được điều này rồi thì các vị sẽ không dám nghĩ một ý nghĩ đen tối. Tại vì một ý nghĩ tiêu cực mà nó phát sinh trong đây, nó không phải biến mất dễ dàng như là mây biến trong bầu trời đâu, mà nó lưu lại trong tâm thức của ta. Mình khởi ý niệm giận, nó vừa khởi lên trong mặt ý thức của mình, và mình cố gắng mình dìm nó xuống, thì nó tự dìm xuống, nhưng không có nghĩa là nó mất. Nó sẽ có cơ hội trồi lên lần thứ hai và nó mạnh hơn. Và lần thứ ba thì nó không phải là cái hạt mầm nữa mà nó thành cái cây rồi. Và cứ như thế thì ta quay về để ta nhận biết một điều là khi cái ý niệm lành khởi trong tim ta, cái lòng thương yêu mở ra, nó cũng đi theo con đường như thế. Nó khởi lên, rồi nó lớn dần, nó thành cây. Nó sẽ có bông, có hoa, nó ban hương, ban quả tặng cho loài người. Cho nên người biết tu rồi, không phải là cái chuyện mình làm cho người không nữa, mà mình nghĩ nữa, rất là quan trọng. Mỗi một ngày các vị nhìn bất cứ một người nào, các vị đều khởi ý niệm rất là lành, rất là yêu thương, rất là trân quý về người kia, thì các vị tự làm cho đời sống các vị càng ngày nó tràn đầy cái năng lượng lành. Mà năng lượng lành có mặt trong ta thì nó cộng hưởng, nó thu hút năng lượng lành bên ngoài đến. Giảng dị một điều là tôi là người có cái máu đam mê nghệ thuật. Tức là trong một nhóm 100 người đây, tôi nói chuyện với ai mà tôi có thể nói chuyện được lâu là người đó cùng một máu đam mê nghệ thuật như tôi. Tôi là người thích hát, tôi rất thích giọng cổ. Tôi nói gì vài ba câu sẽ có người thích giọng cổ như tôi, làm quen với tôi, và tự nhiên 2 người trở thành người thân với nhau. Thì từ cái ví dụ đó các vị suy nghiệm ra là tâm của ta mà nó phát sóng lành thì nó thu hút những người bạn lành đến với ta. Rồi những người gần ta cũng bị cái năng lượng lành thẩm thấu vào trái tim họ, họ cũng sẽ là những người lành, người hiền, người dễ thương như ta. Rồi năng lượng lành này nó có sức tác động vào môi trường không gian vô hình này, làm cho các bậc thần linh, các vị Bồ Tát cảm được năng lượng lành của chúng ta mà gia hộ nữa. Người biết tu là người giữ gìn và tu tập từng tâm niệm của chúng ta, từng phút từng giây gì đấy. Đủ dài dòng mà. Tôi có cái bệnh dài dòng nha. Cứ hỏi cái nói dài dòng lạ. Thôi giờ cũng cảm ơn các Phật tử. Thôi giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để đều tỏ